Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 67, Tiểu Hoàng Chất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa thu năm Bình Trị thứ 24, Yên Chiêu Đế thiết lập ra Yến Hoàng Thất tại Vị Ương Điện, sinh nhật 2 tuổi cho tiểu thế tử Tề Vương Phù Mộ Dung Tư Ngạnh. Đêm đó, Tương Vương Phù: "Vương gia, ngài rốt cuộc muốn tặng tiểu thế tử quà mừng gì?" Lâm Toàn nhìn cả bàn kỳ chân dị bảo, trong lòng cảm thấy nếu có thể có một thứ là tặng cho mình thì tốt biết bao. Nhưng không ngờ Mộ Dung Nhan vẫn cau mày, không coi trọng vật nào. "Hắn mới 2 tuổi, người nói, đưa những tục vật bên ngoài này có ích lợi gì?" Mộ Dung Nhan ghét bỏ đẩy một Dạ Minh Châu ra vài phần. "Khụ khụ, tiểu nhân trước kia ở nông thôn, hàng xóm nếu có cho tiểu hài tử sinh nhật, cũng không chú ý nhiều như vậy, tặng mấy quả trứng gà để biểu lộ tâm ý cũng đủ rồi." Lâm Toàn thấp giọng nói: "Ý của ngươi là để bản vương nhấc theo một rổ trứng gà đi Vị Ương Điện đưa cho tiểu hoàng chất lần đầu tiên gặp mặt?" Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm Lâm Toàn, không vui nói, nghĩ thầm, đây là chủ ý gì, muốn ta ở trước mặt quần thần xấu mặt sao? "Không không không, ý của tiểu nhân là, kỳ thật so với hạ lễ bản thân, tâm ý của vương gia đối với tiểu thế tử mới trọng yếu hơn." Lâm Toàn vội vàng giải thích: "Có lẽ vương gia có thể tặng một thứ có thể đại biểu cho tâm ý ngài." "Tâm ý của ta à?" Mộ Dung Nhan nâng cằm lên, nghiêm túc suy nghĩ. Hôm sau, Mộ Dung Nhan nhìn chằm chằm thiệp mời trong tay mình, thật lâu không nói gì. Bởi vì Sở Hạ Đề còn chưa gả cho mình, cho nên gia Yến Hoàng Thất Yên Quốc còn không tiện tham gia. Nhưng ngoại trừ nàng, Tiêu Tử Yên cùng Doanh Nhi, còn có biểu muội Ma Gia Đồng của mình đều có thể tham gia. Mộ Dung Nhan đột nhiên ý thức được một vấn đề rất lúng túng, chính là thân phận của Tiêu Tử Yên. Nàng là Liệt Vũ phu nhân, hẳn là xem như thê thiếp của mình đã chết, nhưng không phải Tương Vương Phi, cũng không phải Trắc Phi. Hơn nữa, sau khi trải qua sự kiện bồn tắm lần trước, Mộ Dung Nhan liên tục mấy ngày nhìn thấy nàng liền cuống quýt né tránh. Mộ Dung Nhan rối rắm vạn phần, không biết nên nói cho Sở Hạ Đề như thế nào. Kỳ thật lo lắng nhất vẫn là sợ nàng tức giận. Mình không thể mang theo nàng, ngược lại có thể mang theo Tiêu Tử Yên, cũng không biết nàng sẽ phát tác như thế nào. Nhưng nàng vẫn là nhắm mắt nói cho Sở Hạ Đề lần này dự tiệc an bài. "Xem ra tứ ca ngươi đối với ta rất có ý kiến, không đi thì không đi, chẳng lẽ ta sẽ hiếm lạ sao? Có điều ngươi nếu để cho ta phát hiện ngươi cùng người khác có cái gì vấn đề, ngươi liền chờ bị đội 10 cái nón xanh đi." Sở Hạ Đề nheo mắt đẹp lại, hời hợt uy hiếp nói. Nàng quả nhiên là có chút giờ khóc giờ cười, làm sao có thể con nữ tử quang minh chính đại đối với nửa kia của mình nói ra loại này. Có những lời nói bị thương phong hóa, nhưng nàng vừa nghĩ đến tình cảnh ngày đó, liền không khỏi sợ hãi, vội vàng gật gật đầu. Vì tránh được Tiêu Tử Yên, Mộ Dung Nhan đặc biệt bảo Lâm Toàn chuẩn bị 2 chiếc xe ngựa. Lâm Toàn làm quản gia Tương Vương Phủ mấy ngày nay, chỉ cảm thấy Tương Vương Điện Hạ này cùng toàn bộ người trong Tương Vương Phủ đều có chút kỳ quái. Đầu tiên, Mộ Dung Nhan chưa bao giờ cùng mẫu thân Tiêu Tử Yên của nữ nhi Trường Nhạc quận chúa cùng phòng, thậm chí ngay cả gặp cũng rất ít gặp. Hắn cũng rất khó hiểu vì sao Tiêu Tử Yên không có danh phận, tốt xấu gì nàng cũng là mẹ đẻ của nữ nhi duy nhất của Mộ Dung Nhan đi, không có một danh phận nào thật sự quá không thể nói được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn nữa, Mộ Dung Nhan cùng Sở Hạ Đề rõ ràng không phải phu thê, trước mình cũng thay Sở Hạ Đề bắt mạch, nhưng hai người này lại suốt ngày dính vào nhau, còn ngủ đêm cùng một chỗ, không nói đến hai người hắn cuối cùng là nam nữ chưa lập gia đình, mỗi đêm ở chung một phòng, không tránh khỏi nghi ngờ tình ngay y gian. Kỳ lạ ắt vẫn là vì sao Sở Hạ Đề vẫn là xử nữ. Lâm Toàn dĩ nhiên sẽ liên tưởng đến có phải là Mộ Dung Nhan phương diện kia không được hay không, nhưng nếu không được, tiểu quận chúa lại sinh ra như thế nào? Chính mình từng nhiều lần ám chỉ Mộ Dung Nhan có thể giúp hắn chẩn đoán mạch có bệnh ẩn hay không. Nhưng vì sao mỗi lần Mộ Dung Nhan vừa nghe đến chính mình phải cho hắn bắt mạch, sắc mặt lập tức liền âm hạ xuống, còn ra lệnh cho mình không được nhắc tới chuyện bắt mạch trước mặt hắn nữa. Ôi, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng, chính mình khả năng sau này cũng sẽ trở nên càng ngày càng kỳ quái đi. Đêm nay, Mộ Dung Nhan và Ma Gia Đồng ngồi đối diện nhau trong cùng một chiếc xe ngựa. Từ lần trước nàng bắt gặp mình và Sở Hạ Đề hành hoan và nhìn thấu thân phận nữ tử của mình, nàng tựa hồ trở nên có chút tâm thần không yên, thường xuyên một mình ở trong phòng ngần người, lúc dùng bữa cũng là buồn bực không vui, ngay cả Sở Hạ Đề cùng nàng nói chuyện cũng nói năng thận trọng, mỗi lần ánh mắt nhìn mình cũng làm cho người ta cân nhắc không thấu, cũng không có gọi mình một tiếng biểu ca. Mộ Dung Nhan chăm chú nhìn Ma Gia Đồng đang ngồi yên lặng với hàng lông mày rũ mi đối diện, thầm nghĩ nói, ôi, nàng nhất định cảm thấy ta là quái nhân đổi phong bại tục. Nếu mẫu phi mình còn sống, nếu biết mình thích nữ nhân, cũng nhất định sẽ thất vọng đến cực điểm đi. Biểu muội, nghe nói cữu cữu sẽ cùng Hung Nô Vương đến kinh thành. Mộ Dung Nhan thấp giọng nói, phụ hoàng đã bảo sứ thần Hung Nô thông báo cho Hung Nô Vương chuyện mình muốn cưới Sở Hạ Đề. Hung Nô Vương A Đề Đạt cùng Lâu Lan Vương Ma Ni Âu vừa biết nữ nhi của mình đã đến Yên Quốc, giai tư nữ sốt ruột, liền dồn dập khởi hành đi tới Yên Kinh. Ồ, Ma Gia Đồng túm lấy góc áo trong tay, nhẹ giọng trả lời. Rất nhanh, ngươi có thể trở về Lâu Lan rồi. Mộ Dung Nhan lại nói, rất nhanh, ngươi là có thể không cần nhìn thấy quái nhân như ta rồi. Ma Gia Đồng cắn môi dưới, nhưng không trả lời, qua một lúc lâu mới ngước mắt lên, hỏi. Ngươi rất hy vọng ta mau trở về sao? Mộ Dung Nhan sừng sốt, sau đó ôn hòa nói. Ta tự nhiên là hy vọng ngươi lưu lại chơi nhiều hơn nữa. Mấy ngày nay ta không rút ra được, còn chưa hảo hảo dẫn ngươi cùng tiểu đề đi dạo Yên Kinh này. Ôi, ta chỉ là người dư thừa mà thôi. Ma Gia Đồng khẽ thở dài nói. Ngươi nói cái gì? Mộ Dung Nhan nhất thời không nghe rõ, liền lại hỏi. Không có gì, Ma Gia Đồng lại rũ mắt xuống, cười khổ lắc đầu. Xem ra, mình thật sự nên nhanh chóng trở về mới được. Tình yêu trên thế giới này thực sự là đau đớn. Mộ Dung Nhan thấy Ma Gia Đồng thần sắc không tốt, liền không dám hỏi thêm nữa. Hai người liền một đường an tĩnh đi tới Vị Ương Điện. Mộ Dung Nhan vừa định bước vào đại môn Vị Ương Điện, không khỏi liền ngây ngần cả người. Chỉ thấy Mộ Dung Huyền vui vẻ ôm vị tiểu thế tử 2 tuổi kia cười to, mà Lãnh Lam Ca đứng ở một bên vẻ mặt yêu thương chăm chú nhìn nhi tử của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù có chua xót khổ sở đến đâu, Mộ Dung Nhan cũng không thể không thừa nhận, cuộc sống như vậy vô luận như thế nào cũng không cho được Lãnh Lam Ca, cũng không cho bất kỳ nữ nhân nào, nhưng đây mới là người một nhà hoàn chỉnh đi. Mộ Dung Nhan mũi chua xót, không khỏi có chút run rẩy. Mộ Dung Nhan, người sớm nên buông xuống, phụ hoàng nói không sai, nếu mình lại một ý niệm chấp mê, sớm muộn gì cũng sẽ bởi vì tư dục của mình hại khổ tất cả mọi người. Ngươi không sao chứ? Ma Gia Đồng chú ý tới sự khác thường của Mộ Dung Nhan, nhịn không được cầm tay nàng, giúp nàng ổn định tâm thần. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Mộ Dung Nhan hít sâu một hơi, phục hồi tinh thần lại, quay về Ma Gia Đồng nhàn nhạt nở nụ cười. Ôi, có thể có một trượng phu và một nhi tử yêu thương ngươi như vậy, ngươi nên rất hạnh phúc đi. Ta sẽ không bao giờ quấy rối ngươi, ta sẽ chúc phúc, cầu phúc cho ngươi. Tiêu Tử Yên đi theo phía sau Mộ Dung Nhan và Ma Gia Đồng nhìn chằm chằm vào bàn tay đan sen của hắn, tay đang nắm Doanh Nhi không khỏi nắm chặt thêm mấy phần, chọc cho Mộ Dung Doanh nhẹ giọng oán giận nói. Mẫu thân, có chút đau, lực đạo trên tay Tiêu Tử Yên vội vàng buông lòng vài phần, nhưng trong lòng lại không cam lòng nghĩ, vì sao ngươi chính là không chịu thân cận với ta, ngươi cứ như vậy ghét bỏ ta sao? Thất đệ, ngươi tới rồi. Lúc này, Mộ Dung Huyền thấy được nhóm người Mộ Dung Nhan đang đứng ngoài cửa, liền lên tiếng kêu. Mộ Dung Nhan nắm Ma Gia Đồng đi vào trong điện, sau đó thả xuống lông mày quay về Mộ Dung Huyền cùng Lãnh Lam Ca ôm quyền hành lễ nói. Thần đệ gặp tứ ca, tứ tẩu, không cần đa lễ, mau đến xem chất nhi của ngươi. Tâm tình Mộ Dung Huyền hôm nay tự hồ đặc biệt tốt, hắn mỉm cười nói với Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan mắt không chớp mắt chậm rãi đến gần phụ tử Mộ Dung Huyền, cẩn thận đánh giá tiểu hoàng chất của mình, mà Mộ Dung Tư Ngạn cũng trừng mắt tròn, tò mò nhìn Mộ Dung Nhan. Mộ Dung Nhan nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mà anh khí của Mộ Dung Tư Ngạn, không khỏi thầm nghĩ, không hổ là hài tử của ca nhi, hắn lớn lên nhất định rất tuấn tú. Ôi, nếu như hắn là chính mình cùng ca nhi sinh thật là tốt bao nhiêu. Thất đệ, Mộ Dung Huyền thấy Mộ Dung Nhan vẫn kinh ngạc nhìn nhi tử của mình, lại không nói chuyện, liền buồn bực gọi. Mộ Dung Nhan lúc này mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại, chợt cảm thấy xấu hổ khó chịu, nàng vội vàng cười to che giấu thất thố của mình. Ha ha, tiểu hoàng chất thật sự cực kỳ giống tứ ca, ngày sau cũng nhất định sẽ là nhân trung long phượng. Mộ Dung Nhan, ngươi thật sự là một kẻ vô sỉ, lại còn dám vọng tưởng mình cùng nàng sinh hài tử loại chuyện này, thật sự là vô lý đến cực điểm. Ha ha ha, ngươi tiểu tử này càng ngày càng biết nói chuyện. Mộ Dung Huyền sảng khoái nở nụ cười. Mộ Dung Nhan nói những lời này thật sự là làm cho hắn hưởng thụ vô cùng. Lãnh Lam Ca cúi đầu, không nói một lời đứng ở bên cạnh. Nàng cảm thấy Mộ Dung Nhan nói ra lời cực kỳ chói tai. Hắn làm sao có thể nói ngạn nhi giống Mộ Dung Huyền chứ? Chính mình vẫn tâm tâm niệm niệm hắn như vậy, ngay cả tên hài nhi cũng lấy thành tư ngạn. Chẳng lẽ hắn còn không hiểu sao? Mộ Dung Nhan sờ tay vào ngực, lấy ra một khối ngọc bình an óng ánh long lanh. Nàng nhẹ nhàng gài vào thắt lưng nhỏ của Mộ Dung Tư Ngạn, cười sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạn nhi, đây là lễ vật Hoàng Thúc tặng ngươi làm quà sinh thần. Chỉ cần Hoàng Thúc có một hơi thở, nhất định sẽ bảo vệ ngươi một đời bình an. Chấm, Mộ Dung Tư Ngạn tựa hồ là một nam hài rất yên tĩnh. Hắn yên lặng nhìn chằm chằm Mộ Dung Nhan, lại cúi đầu vươn bàn tay nhỏ bé sờ sờ cái móc bình an kia. Liền quay đầu nhìn Lãnh Lam Ca, vươn hai tay, non nớt kêu lên. Mẫu phi, ôm ôm. Lãnh Lam Ca vội vàng tiếp nhận Mộ Dung Tư Ngạn từ trong tay Mộ Dung Huyền, nàng ôn nhu nói. Ngạn nhi, còn không mau nói cảm tạ với Hoàng Thúc của ngươi. Mộ Dung Tư Ngạn lại dương mắt nhìn Mộ Dung Nhan một cái, liền vùi đầu vào trong ngực Lãnh Lam Ca, không hề lên tiếng. Cái này có cái gì phải cảm ơn, tứ tẩu không cần khách khí. Mộ Dung Nhan cúi đầu nói, xem ra tiểu hoàng chất này tương đối hướng nội. Lúc này, Yên Chiêu Đế đi vào trong biển, hắn nhìn thấy Mộ Dung Tư Ngạn có vẻ phi thường cao hứng, liền bước nhanh qua từ trong tay Lãnh Lam Ca ôm lấy hắn, cười nói với hắn. Hoàng tôn ngoan của trẫm đã 2 tuổi rồi, Ngạn nhi có cái gì muốn cứ việc nói cho hoàng gia ra, trẫm cái gì cũng có thể cho ngươi. Không nghĩ tới Mộ Dung Tư Ngạn lại giãy giụa trong ngực Yên Chiêu Đế. Hắn quay đầu nhìn Lãnh Lam Ca, mang theo khóc lóc kêu lên. Mẫu phi, muốn mẫu phi ôm. Mộ Dung Huyền có chút lúng túng tiếp nhận Mộ Dung Tư Ngạn đưa cho Lãnh Lam Ca, hắn nhẹ giọng giải thích. Phụ hoàng, Ngạn nhi ngoại trừ ca nhi ai cũng không cho ôm, cho dù là nhi thần cũng ôm không được quá lâu. Yên Chiêu Đế trầm ngâm một lát, nói với Lãnh Lam Ca. Ca nhi, Ngạn nhi là nam hài tử, cũng đừng làm hư hắn. Nhi thần hiểu rõ. Lãnh Lam Ca rũ mắt xuống, nhẹ giọng đáp, 2 năm nay mình cơ hồ mỗi ngày đều nửa bước không rời Ngạn nhi, mới có thể làm cho hắn đặc biệt ỷ lại vào mình đi. Mộ Dung Nhan bỗng nhiên bắt đầu hâm mộ tiểu hoàng chất của mình, tuy nói mẫu phi của mình đã rất tốt, nhưng nếu có thể có nữ tử như Lãnh Lam Ca làm mẫu thân, đây quả nhiên là phúc khí kiếp trước tu luyện. Ai, nếu mình là Ngạn nhi, tự nhiên cũng không muốn người khác đến ôm. Hết chương 66. Cách chương.